Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, Hồng Kông xong thi án. Hồng Kông đài truyền hình, báo chí, trong lúc nhất thời liên quan với đại vụ Sơn đưa tin bay đầy trời. Cộng thêm công bố tranh chân dung, hơn nữa nguyên bản các đại bát quái tuần san. Vì tăng cường lượng tiêu thụ, hấp người nhãn cầu, một đám dựa vào bút ăn cơm truyền thông người, liền bắt đầu tỏa ra trí tưởng tượng, biên soạn ra đủ loại cố sự bản bản, nói cái gì Hồng Kông cảnh sát vì phá án, ngầm mời đến nội địa đặc dị nhân sĩ, muốn thông qua người này có một bộ chiêu hồn pháp, thu được càng nhiều án phát chi tiết nhỏ cùng chứng cứ. Chuyên môn tìm tới một người cùng nữ người chết tuổi tác xấp xỉ nữ sinh. Đến nơi phát hiện vụ án chiêu hồn bám thân, mà nữ sinh này chỉ là một cái ngư dân muội, miệng đầy hương âm, không dành tiếng Anh. Kết quả chiêu hồn sau vị này ngư dân muội, dĩ nhiên dùng lưu loát tiếng Anh giảng giải án phát tỉ mỉ trải qua. Nói đến kích động nơi, thậm chí phát sinh thê thảm âm thanh. Giống như nữ người chết tái sinh, khiến người ở chỗ này sờn cả tóc gáy, hết sức kinh ngạc cùng chấn động, trong lúc nhất thời tương tự ngôn luận không dứt bên tai. Cho tới trở thành đương thời Hồng Kông thành phố này mọi người trong miệng càng nói càng thái quá. Đô thị truyền thuyết, mọi người còn vì là chuyện này, quan lên một cái vang dội tên tuổi. Đại vụ Sơn xong thi án, liên tiếp mấy ngày. Tương tự kỳ quái lạ lùng chuyện lạ xôn xao, Hồng Kông cảnh sát cũng không có hướng về đại chúng giải thích. Mà phụ trách này án Đồng Nghị, thậm chí toàn bộ hung sát tổ, đều ở yên tĩnh chờ đợi. Ngay ở Đồng Nghị gọi người công bố hai vị người chết tranh chân dung sau. Mấy ngày sau, mắt thấy dư luận áp lực càng lúc càng lớn, rốt cục có người ngồi không yên. Đồng Nghị bị gọi vào Lâm Quốc Hùng văn phòng. Văn phòng bên trong, Đồng Nghị ngồi ở trên ghế, cung cung kính kính lắng nghe người thượng cấp chỉ thị. Lâm Quốc Hùng nhìn mặt trước một mặt bình tĩnh Đồng Nghị, ném ra một sấp tạp chí tuần san đặt lên bàn, dùng sức hướng về mặt trên gõ gõ. Ngươi xem một chút. Hắn có lòng mắng Đồng Nghị, không làm gì được dám nói quá mức. Bởi vì hắn đã nghe nói, không ra mấy năm đồng bưu thăng chức sắp tới. Lâm Quốc Hùng thở dài một tiếng. A Nghị, ta biết ngươi một lòng vì công, chỉ là lần này xử lý phương thức quá mức rồi. Chuyện này huyên náo mọi người đều biết, một khi không cách nào bị phá, đối với chúng ta Hồng Kông cảnh sát hình tượng gặp mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt. Như vậy đi, hôm nào tổ chức một cái buổi họp báo tin tức, trước tiên ở dư luận phương diện ép một chút, đi ra bác bỏ tin đồn, liền nói căn bản không phải cái gì giết người án, chỉ là bất ngờ tử vong, lại lặng lẽ điều tra. Đồng Nghị nhưng là kiên trì nói đến, sơ, chuyện này ta không chỉ sẽ không ngăn cản, hơn nữa ta nhạc thấy thành, ngươi đây là ý gì? Lâm Quốc Hùng nhìn Đồng Nghị ánh mắt có chút không quen. Dù sao đến hắn vị trí này, không đơn thuần cân nhắc phá án, còn phải muốn chú ý chính trị mức độ. Thật muốn là cao tầng không cao hứng có chuyện gì đè xuống, thế nào cũng phải có người đi ra gánh oan, mà thự trưởng nhất định sẽ nói hắn. Tìm gánh oan tuyệt đối sẽ không tìm Đồng Nghị, cao lắm chính là để hắn được điểm trách phạt. Từ lúc lần trước, Đồng Nghị bên đường chém giết chừng trăm hào xã đoàn thành viên. Ngược lại hắn là nhìn ra rồi. Đồng Bưu có bao nhiêu bao che cho con. Cuối cùng không làm được vẫn là hắn cái này người đứng thứ hai xui xẻo. Sơ, ý của ta là, đây là một chuyện tốt. Tuy rằng hiện nay lời đồn bay đầy trời, nhưng chuyện này bao quát người chết tin tức. Cũng bởi vì bên ngoài truyền thông mù viết, được trình độ lớn nhất truyền bá, tuy nói có nguy hiểm lớn, có điều một khi có manh mối phát hiện, thậm chí phá án, ngược lại từ mặt khác chứng minh chúng ta Hồng Kông cảnh sát phá án năng lực. Ngươi đừng hành động theo cảm tình. Chờ ngươi làm được ta vị trí này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Sự kiện nếu như ảnh hưởng quá lớn, mang đến một loạt vấn đề liền không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sơ, ta biết ngươi lo lắng. Liền nắm dư luận phương diện mà nói, có lúc trước tiên ức sau dương, cũng là không sai, chính là cao nguy hiểm có cao báo lại mà. Lâm Quốc Hùng đáy lòng bất đắc dĩ, ở trong mắt hắn Đồng Nghị chính là đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, A Đức và Hồng Hộc đẩy ra văn phòng cửa phòng, lập tức cúi chào đến, xin lỗi phó thự trưởng. Ta tìm Đồng Sơ, có chuyện quan trọng báo cáo. Chuyện gì? Lâm Quốc Hùng nhíu mày đến. Đại vụ Sơn giết người án. Chúng ta mới vừa nhận được điện thoại. Có người biết người bị hại là ai? Nghe vậy, Đồng Nghị bá một hồi từ trên ghế đứng lên. Lập tức cúi chào đến. Sơ, hiện tại ta khẩn cầu ngươi trước tiên thả ta trở lại tra án. Còn ngươi lo lắng sự tình. Ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Lâm Quốc Hùng, bất đắc dĩ phất phất tay. Thấy thế Đồng Nghị không nói hai lời ra văn phòng. Nhìn Đồng Nghị rời đi bóng lưng Lâm Quốc Hùng hít sâu một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là đánh lại đánh không lại. Nói lại không dám nói. Ta làm sao trên quầy như thế một cái hoạt tổ tông. Trạm cảnh sát trong hành lang, Đồng Nghị, A Đức hai người bước tiến vội vã, đi đến văn phòng, Đồng Nghị vừa đi vừa hỏi, biết đối phương là ai sao? Chúng ta mới vừa lấy được điện thoại, là Hồng Kông một trường học, nói qua báo chí công bố người chết chân dung, cùng bọn họ học sinh rất tương tự, cái kia gọi điện thoại người, hiện tại ở nơi nào? Hung sát tổ đồng nghiệp nhận được điện thoại. Để hắn chờ, hiện tại sẽ chờ ngươi qua tiếp nghe. A Đức mới dứt lời, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên. Đồng Nghị vội vàng chạy đi hướng về hung sát tổ tòa nhà văn phòng tầng chạy đi. Một lát sau Đồng Nghị đi đến văn phòng bên trong, ở thuộc hạ ra hiệu dưới, tiếp lên bàn làm việc máy bay riêng điện thoại. Không thể chờ đợi được nữa nói đến, xin chào. Ta là phụ trách này lên đại vụ Sơn giết người án đôn đốc Đồng Nghị. Là ngươi gọi điện thoại muốn báo cho chúng ta người chết thân phận tin tức. Đúng hay không? Sơ, ngươi được. Ta là Hồng Kông anh đồng trường học thầy chủ nhiệm. David, Đồng Nghị nghe đối phương cái kia có chứa dày đặc nước ngoài khẩu âm tiếng Quảng Đông. Lập tức phán đoán ra đối phương là ngoại tịch nhân sĩ. Sau đó vội hỏi đến. Xin chào, xin hỏi ngươi có đầu mối gì muốn theo chúng ta nói? Sơ, là như vậy, chúng ta đang nhìn đến báo chí thời điểm, phát hiện các ngươi công bố chân dung, theo chúng ta học sinh phi thường giống, hơn nữa bọn họ đã có chừng mấy ngày không có tới đến trường. Lúc trước chuyện này mới vừa phát sinh thời điểm, cảnh sát đã phái cảnh sát cho trường học các ngươi gọi điện thoại tới. Tại sao nào sẽ các ngươi không có phản ứng? Ây, ạch, đó là bởi vì chúng ta nơi này quá bận. Không lo lắng, cái này ta thâm biểu áy náy. Không chờ điện lời nói xong, Đồng Nghị lập tức đánh gãy. Được rồi đừng nói nhảm. Học sinh mất tích liên tiếp mấy ngày. Các ngươi liền cái cảnh giác tính đều không có. Uổng là gương sáng. Sau đó ta sẽ đích thân dẫn người đi trường học điều tra. Ok, có nhu cầu gì hỗ trợ chúng ta gặp tận lực phối hợp. Nói xong Đồng Nghị cúp điện thoại. Ở hắn mới vừa nghe được Hồng Kông anh đồng trường học mấy chữ này lúc. Đồng Nghị trong lòng liền không khỏi phẫn nộ lên. Điều này hiển nhiên là một khu nhà cao trung trường học tên. Nói cách khác người chết rất có khả năng song song đều là vị thành niên. Đại khái suất chỉ có 17 tuổi khoảng chừng. Điều này làm cho Đồng Nghị không khỏi tức giận trường học không chịu trách nhiệm. Chính mình trường học học sinh mất tích liên tiếp chừng mấy ngày. Cũng không để tâm, còn có chính là đối với người chết tào ngộ thương tiếc. Càng là nữ giới người chết, cái tuổi này nữ giới chỉ có thể xưng là nữ hài.